Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, Minh Hoàng Thánh Tử giáng lâm. Cái gì? Người tại Khôn Ninh Cung bị cản lại. Chẳng được bao lâu, Cao Công Công một thanh nước mũi một thanh nước mắt trở về phục mệnh. Hắn hầu hạ Hoàng thượng 40 năm, nói thật, còn chưa từng có đụng như thế lớn cho. Nhất là hoàng thượng sau khi lên ngôi, tại hoàng cung đại nội, Cao Công Công chính là hoàng thượng thế thân, ngăn trở hắn, chẳng khác nào chặn đế đỡ. Hoàng hậu dám đem ngươi cản trở về, nàng muốn làm cái gì? Tốt, tốt, rất tốt, phản, tất cả phản rồi, tự tranh là lửa giận ngút trời. Đột nhiên một trưởng đứng người lên, chấm tự mình đi. Hoàng hậu nương nương giá lâm, đột nhiên, bên ngoài truyền đến thái giám báo sướng âm thanh, để tự tranh vừa mới vượt đi ra bộ pháp lại thu hồi lại. Ngự thư phòng bị đẩy ra, thân mang mũ phượng hà khoác hoàng hậu ung dung hoa quý từng bước một bước vào ngự thư phòng. Nhìn lên trước mặt hóa thành bột phấn bàn đọc sách, hoàng hậu chậm rãi ngồi xuống, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Chuyện gì để hoàng thượng phát như thế lớn tính tình? A, tự tranh chợt cảm thấy hoang đường, phát ra nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Hoàng hậu a, chấm thật không nghĩ tới kỹ xảo của ngươi vậy mà như thế xuất sắc. Chấm vì sao tức giận? Ngươi không biết a? Nói tự tranh duỗi ra ngón tay lấy một bên Cao Công Công. Hắn mới liền Khôn Ninh cung cửa còn không thể nào vào được. Hắn vào không được. Chính là chấm cũng vào không được. Hoàng hậu, ngươi giúp cho như thế nào? Hoàng thượng xin bớt giận. Thần thiếp đang muốn đến xin gặp hoàng thượng, cho nên mới không có để Cao Công Công tiến Khôn Ninh cung. Chấm muốn gặp không phải ngươi. Tước Nhi đâu? Để hắn tới gặp chấm. Tước Nhi không tại trong cung. Tự tranh con mắt có chút nheo lại. Bức nhân hàn ý nháy mắt xuyên suốt mà ra. Tước Nhi không ở trong cung. Hắn ở đâu? Thần thiếp cũng không biết. Tước Nhi muốn làm gì ngươi tổng phải biết a. Tự tranh từng chữ nói ra, cơ hồ từ trong hàm răng gạt ra một câu quát. Thần thiếp biết. Thần thiếp cũng đang muốn hỏi hoàng thượng, là thần thiếp lập thân bất chính, vẫn là Tước Nhi đức hạnh có thiếu? Như Tước Nhi thật đức hạnh có thiếu, tài trí có thiếu, thần thiếp không lời nào để nói. Tước Nhi là thần thiếp sở xuất duy nhất hoàng tử. Dùng dân gian thuyết pháp, kia là con trai trưởng. Vì sao Tước Nhi liền cơ hội đều không có? Từ đầu đến cuối đều không có. Ha ha ha, ha ha ha. Tự tranh lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Thì ra là thế, thì ra là thế. Liền bởi vì cái này lý do, ngươi liền muốn làm phản. Các ngươi liền muốn làm phản. Ha ha ha. Thật sự là chấm tốt thê tử, chấm tốt hoàng hậu. Tước Nhi là chấm hoàng tử, nhưng hoàng tử khác cũng là chấm cốt nhục. Chấm truyền vị người nào cần đi qua đồng ý của ngươi, cần đi qua Tước Nhi đồng ý. Thần thiếp chưa hề nghĩ tới mưu phản, cũng chưa từng làm qua mưu phản sự tình. Thần thiếp muốn nói, từ đầu đến cuối thần thiếp đều không biết. Hoàng thượng tin a? Ngươi cảm thấy chấm sẽ tin? Tự tranh ánh mắt như thế băng lãnh, đã từng ôn nhu, cũng ở đây chân tướng phơi bày một nháy mắt tan thành mây khói. Hoàng thượng không tin thần thiếp cũng không có thể làm sao. Thần thiếp tới đây vốn là đến theo hoàng thượng đồng sinh cộng tử. Thần thiếp ngay ở chỗ này, hoàng thượng muốn đánh muốn giết đều là thần thiếp trừng phạt đúng tội. Thần thiếp không oán, nhưng thần thiếp đã cùng Tước Nhi nói. Hoàng thượng sống sót, thần thiếp sống sót. Hoàng thượng như đi, thần thiếp tuyệt không sống một mình. Lúc này, ngươi liền thu hồi cái này bức sắc mặt đi. Tước Nhi xuất cung là vì cùng hắn mời chào những phản nghịch kia cùng một chỗ khởi sự a. Ha ha ha. Thật sự là vô tri không sợ, nếu không là Lục Khanh phát hiện hắn mưu đồ bí mật, hắn sợ là còn muốn mưu đồ hồi lâu à. Âm mưu sở dĩ là âm mưu, chính là không thể rõ ràng khắp thiên hạ. Một khi bị đâm thủng, chính là lại chỗ vô dụng. Chấm ngay ở chỗ này, chấm liền ở chỗ này chờ hắn. Chấm ngược lại muốn xem, hắn dựa vào cái gì cướp đi chấm giang sơn. Oanh, đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận oanh minh, phảng phất tiếng sấm cuồn cuộn. Trường học tây sân trống, hơn 20 tòa cự đại kim tự tháp đem sân trống điền mãn. Xa xa nhìn lại, phảng phất là từ sâu trong lòng đất mọc ra đại sơn. Phảng phất viễn cổ rõ ràng quỷ phủ thần công kiệt tác. Kim tự tháp rơi xuống đất, thiên địa một mảnh yên tĩnh, bầu trời thay đổi khôn lường, cuồng phong điên cuồng thúc dục mây trắng hướng nơi xa lao đi. Đột nhiên, yên tĩnh trường học tây sân trống bên trong xuất hiện một thân ảnh. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn oán hận thiếu niên. Chật vật đi vào một tòa kim tự tháp trước mặt, sau đó tung người nhảy lên kim tự tháp ngọn tháp, 20 mấy tòa kim tự tháp, sắp xếp quy tắc có sẵn cả ngay ngắn đồ án. Từ không trung nhìn xuống, thì sẽ phát hiện cái này đồ án kỳ thực là một cái minh văn. Phụ vương, nhi thần không phải thua không nổi, nhi thần cũng không phải là không thể tiếp nhận thất bại. Nhưng nhi thần không thể tiếp nhận, liền bắt đầu đều không có bắt đầu. Ta liền thua, dựa vào cái gì? Ta mới là ngươi con trai trưởng, ta mới là mẫu hậu thân sinh, ta mới là nhất danh chính ngôn thuận. Dựa vào cái gì? Thất hoàng tử biểu lộ vô cùng vặn vẹo, tựa như là dập đầu thuốc về sau dữ tợn, chép ra chùy thủ bên hông, mở ra thủ đoạn, máu tươi như suối phun giống nhau chạy trào ra. Phụ hoàng, ngươi đừng trách ta, ta chỉ là cầm lại ta nên được, đây đều là ta nên được, nhiều nhất, ta không giết ngươi, ta để ngươi làm thái thượng hoàng. Máu tươi chiếu xuống kim tự tháp ngọn tháp, phía trên nhất một khối toàn thân trắng tinh, như là bạch ngọc to lớn gạch đá đột nhiên phát ra tạch tạch tạch tiếng vang. Từng đạo tinh mịn vết dạn vỡ ra, một trận cuồng phong lướt qua, bạch ngọc phảng phất hóa thành bột mì giống nhau tiêu tán. Lưu lại một đóa đen kịt đài sen chậm rãi mở ra. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, chẳng biết lúc nào, mây đen đã che đậy bầu trời, tự tước tầm mắt đột nhiên trở nên mông lung vặn vẹo. Trước mắt hóa thành bóng tối vô tận, thâm thúy trong bóng tối, truyền ra từng tiếng tí tách tích thủy âm thanh, tự tước hoảng sợ đánh giá bốn phía, một vùng tăm tối, trừ tí tách tích thủy âm thanh lại cũng không nhìn thấy hết thảy. Rốt cuộc nghe không được cái khác thanh âm. Đột nhiên, bọt nước văng khắp nơi âm thanh âm vang lên. Một cái sâm u thanh âm ra hiện ở phía sau hắn. Ngươi cuối cùng tới tìm ta, ta chờ ngươi đã lâu. Tự tước đột nhiên quay đầu. Một cái một thân áo bào đen, dung mạo cùng mình không khác nhau chút nào người xuất hiện sau lưng tự tước. Ta không muốn tìm ngươi, ngươi là ma. Tự tước theo bản năng lùi lại một bước. Đừng ngốc, ta chính là ngươi nha. Ta thế nào lại là ma đâu? Không, ngươi không phải. Ngươi là Minh Hoàng Thánh Tử. Ngươi không phải ta. Ngươi chỉ là Minh Hoàng từ trên người ta rút đi hồn phách. Nhưng ta vẫn là ngươi. Không phải sao? Đã quyết định cũng đừng có đổi ý. Bất quá ngươi đã đến nơi này, coi như muốn đổi ý cũng đã vô dụng. Nói, áo đen tự tước đột nhiên một phát bắt được tự tước. Hai người thiếp gần như vậy, nói cho ngươi một cái bí mật. Kỳ thật, hồn phách của ngươi chưa từng có bị rút đi qua, chỉ là bị đánh tan. Nếu quả như thật bị rút đi hồn phách, cho dù có thú hồn cũng không làm nên chuyện gì. Tự tước con ngươi bỗng nhiên phóng đại, hoảng sợ muốn giãy giụa lại phát hiện thân thể đã vô pháp nhúc nhích. Ngươi, vậy ngươi, là ai? Ta à, ta nhưng thật ra là ngươi huynh đệ sinh đôi à. Đáng tiếc, tại mẫu hậu thai nghén chúng ta thời điểm, ngươi lại đem ta thôn phệ. Ngươi tại trong bụng mẹ thời điểm liền đã ăn người rồi. Ăn xong là đồng bào của mình huynh đệ. Ngươi so ta càng giống ma. Nói xong, đột nhiên cắn một cái tại tự tước trên cổ. Tự tước thống khổ khuôn mặt vặn vẹo lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng vô luận tự tước làm sao dãy giụa, cắn chặt mình người phảng phất là một đài hổ kìm. Sau đó, trơ mắt nhìn hắn xé rách lấy linh hồn của mình, ăn như gió cuốn, thẳng đến đem tự tước linh hồn toàn bộ nuốt vào. Áo đen tự tước hài lòng đánh một ợ no nê. Ngươi ăn ta một lần, ta cũng ăn ngươi một lần. Huynh đệ, chúng ta hòa nhau. Oanh, đột nhiên, bầu trời trong mây đen hồ quang điện chớp động. Một đạo lôi đình từ tầng mây bên trong đánh rơi, hung hăng đánh phía kim tự tháp đỉnh tự tước. Lấy này đồng thời, nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích tự tước bỗng nhiên mở to mắt. Mở mắt ra vành mắt bên trong, một mảnh đen kịt, lôi đình oanh một tiếng rơi vào tự tước đỉnh đầu. Hồ quang điện như hồng thủy giống nhau tàn phá bừa bãi. Thiên kiếp, thân thụ lôi đình oanh kích, nhưng tự tước trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm vẻ mặt thống khổ. Ngược lại có chút hưởng thụ cái này lôi đình cọ dừa. Tự tước mi tâm, đột nhiên sáng lên một viên minh văn, đen kịt, thâm trầm, nhưng lại tràn đầy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại huyền ảo. Chậm rãi giơ tay lên, một đạo hắc quang phóng hướng thiên không, oanh, hội tụ vào một chỗ lôi vân ầm vang ở giữa vỡ vụn. Trong chớp mắt, lôi đình tiêu tán, không phải thông qua khắc khổ tu luyện, không phải trải qua thiên đạo đồng ý mà đột nhiên đạt được vượt qua cùng nó nên được lực lượng. Thiên kiếp liền sẽ giáng lâm, nhưng cũng không phải là mỗi một lần thiên kiếp đều có thể đem đột nhiên xuất hiện dị loại xóa đi. Khi áo đen tự tước thôn phệ hết tự tước linh hồn thời điểm, Minh Hoàng Thánh Tử lấy cái này loại hợp pháp tư thái giáng lâm trên thế gian. Trên thân có khắc Minh Hoàng chúc phúc, liền xem như thiên đạo cũng không thể đem xóa đi. Mây trên trời tầng phảng phất bị màu mực choáng nhiễm, so với mới mây đen càng thêm đen. Nếu như trước đó chỉ là mây đen dày đặc, như vậy hiện tại bầu trời giống như màn đêm buông xuống. Kinh thành các nơi thậm chí đã dâng lên đèn đuốc. Chuyện gì xảy ra? Trong hoàng cung, trong ngự thư phòng, Tự Tranh sợ hãi đứng người lên, nhanh chân đi vào ngoài cửa nhìn qua thương khung. Hắn là Đại Vũ Đế Hoàng, là Thần Châu chủ nhân. Sở dĩ trong cõi U Minh, hắn có thể được đến một chút thiên đạo cảnh báo. Cái này trời tối là bất tường, thậm chí hắn cảm ứng được bầu trời trong mây đen, dựng dục đáng sợ khí tức tà ác. Chẳng lẽ là Tước Nhi? Hắn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Phụ hoàng, nương theo lấy thanh âm, Tự Lân xuất hiện tại Tự Tranh bên người. Ngươi làm sao một thân nhung trang? Tự Tranh nhìn xem thân mang áo giáp Tự Lân, nhướng mày không vui nói đến. Mới huyền thiên phủ đến báo, trường học Tây sân trống, đột nhiên giáng lâm hơn 20 tòa kim tự tháp, nhìn như là chiêm tinh thành mộ tràng. Mà lại, trước mắt động tĩnh tuyệt không tầm thường. Nhi thần dự định tự mình dẫn đại nội mật thám cùng huyền thiên vệ tiến về dò xét. Hồ nháo, ngươi là Đại Vũ Thái Tử, tại sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Lục Xanh đâu? Hắn tại cái kia làm sao vẫn chưa trở lại? Đến lúc này, Tự Tranh theo bản năng nhớ tới Lục Xanh. Tại đáy lòng của hắn, chỉ cần Lục Xanh tại, sở hữu nghi hoặc đều sẽ có một đáp án. Lấy nhi thần đối với Lục Xanh hiểu rõ, nếu như hắn có thể xuất hiện lời nói lúc này đã sớm xuất hiện. Sở dĩ không xuất hiện chỉ có một cái lý do, hắn tới không được. Tự Lân, để Tự Tranh tâm lập tức lộp bộp một cái. Vô Lượng Thiên Tôn, một tiếng đạo hào vang lên, trên bầu trời đột nhiên bay xuống đóa đóa hào quang. Hào quang bên trong, một cái râu tóc toàn bộ trắng lão đạo sĩ tay cầm phất trần chậm rãi từ không trung bay xuống. Bần đạo Tử Ngọc, gặp qua bệ hạ. Tử Ngọc, ngài là Tử Ngọc chân nhân? Tự Lân ngạc nhiên gọi vào. Hắn nhưng là nghe Lục Xanh nói qua, Tử Ngọc chân nhân chính là Đạo Đình Huyền Tông tông chủ, chính là bần đạo. Bần đạo thụ phu tử mời, chuyên tới để trợ đại vũ một chút sức lực. A, Lục đại nhân đâu? Hắn làm sao không tại? Chúng ta cũng không biết Lục Xanh đi nơi nào. Xin hỏi chân nhân, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Minh Hoàng Thánh Tử, giáng lâm thế gian, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.